Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2757, chương 2736, song mặt công chúa 2. Converter Lucario, đây là đương nhiên, tiên tử yên tâm, Lâm Tam Sinh chắp tay, chỉ là, tiên tử ngươi tại sao đến đây? Diêu Quang tiên tử hồi thân liếc mắt nhìn dưới núi. Đạo phong bọn họ đi tới còn phải một hồi, thế là đi tới trước mặt hắn, từ trong tay áo lấy ra một cái vật nhỏ, đưa cho Lâm Tam Sinh, cúi đầu, nhỏ giọng dù gì nói, ta tự tay cho ngươi vá một cái hương nang, bên trong lắp một viên tuyệt phẩm bạch ngọc tùy, có thể thanh tâm mắt sáng, vừa tới có thể nâng cao tinh thần bắt mắt. Thứ hai có thể tránh khỏi bị đồng dạng huyễn thuật mê hoặc. Tiên tử ngươi, Lâm Tam Sinh triệt để mộng bước. Ngươi là một quân chủ soái. Trên chiến trường, trung quy phải cẩn thận nhiều hơn. Diêu Quang tiên tử hồng nghiêm mặt nói xong câu đó. Đem hương nang nhét vào trong tay hắn. Thả người trực tiếp từ trên vách đá bay xuống đi. Tránh cho cùng đạo phong gặp mặt. Lâm Tam Sinh mờ mịt nhìn lấy Diêu Quang tiên tử lăng phong rời đi thân ảnh. Nhìn lại trong tay hương nang. Dù hắn trên chiến trường mưu lược hơn người. Thế nhưng nam nữ cảm tình phương diện. Hắn quan niệm cũng còn dừng lại ở hắn thời đại kia. Không hiểu nhiều lắm những thứ này. Nửa ngày mới phản ứng được phát sinh cái gì. Đậu móa, Diêu Quang tiên tử đây là tại đối với mình tỏ tình. Không thể nào, soái phủ trọng địa, chớ có tự tiện xông vào. Lâm Tam Sinh phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, đạo phong ba người đã đến đỉnh núi, bị chính mình một người sĩ quan ngăn trở. Cái này sĩ quan, là Nghiễm Tông Thiên Sư tại trong bản vẽ thế giới thu một cái ngoại môn đệ tử. Nghiêm chỉnh mà nói, xem như là chính mình sư đệ. Chính mình lần này đi trong bản vẽ thế giới, chọn một phát đệ tử mang tới, bọn hắn mặc dù là hồng hoang sinh linh, thế nhưng nhiều năm bị Nghiễm Tông Thiên Sư người hầu ở giữa lễ pháp giáo hóa, cùng nhân loại không khác nhau gì cả, thế nhưng càng thủ lễ tiết, cái này sĩ quan nghiêm túc, rõ ràng, bọn hắn lúc đầu đều không tên, bái sư sau đó. Nghiễm Tông Thiên Sư cho bọn hắn đều chọn tuyến đường đi hào. Tất cả mọi người là thật chữ lót. Cái này chân mình thực lực không yếu. Bị chính mình bổ nhiệm làm thị vệ trường. Tạm thời cung điện còn không có kiến thành. Liền để hắn phụ trách thủ sơn môn. Hắn căn bản không biết đạo phong cùng cái kia hai muội tử. Chỉ là xuất phát từ chức trách cản bọn họ lại. Đạo phong đứng lại. Cúi đầu nhìn lấy hắn, trên người hắn kèm theo khí thế, coi như không xuất thủ, liếc mắt nhìn qua cũng có thể cảm giác được là cái tuyệt thế cường giả. Thế nhưng chân mình ngẩng đầu nhìn lấy hắn, hoàn toàn không sợ, ngươi là nơi nào sinh linh? Đạo phong bên người cái kia quần áo gợi cảm bại lộ muội tử đụng lên đi. Tại trên cổ hắn ngửi một cái. Cái gì? Tên thật không có hiểu. Gì, ngươi là yêu, nhưng ngươi trên người tại sao không có loại kia mùi a? Nhìn qua rất ngon miệng dáng vẻ. Tại trước mắt bao người, muội tử trực tiếp ôm lấy chân minh cái cổ. Miệng đụng lên đến, với hắn hôn đứng lên. A, trên núi dưới núi phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chân minh muốn phản kháng. Thế nhưng phát hiện mình toàn thân cao thấp bị một cổ lực lượng che phủ gắt gao. Một chút cũng không động đậy. Nữ tử lè lưỡi, cạy ra miệng hắn, vói vào đi, tại hắn miệng khang bên trong khấy lên. Bỗng nhiên, đầu lưỡi dùng sức đỡ lấy, từ trong giọng cắm vào, tại ổ bụng bên trong tiếp tục khấy lên. Chân mình là yêu, trong cơ thể cũng có cùng nhân loại một dạng ngũ tạng lục phủ. Tại đầu lưỡi nàng một trận quấy phía dưới, tất cả đều vỡ, sau đó nữ tử dùng sức hấp khí, đưa hắn ngũ tạng lục phủ, kể cả một thân huyết dịch, toàn bộ đều hút vào, bất quá là 10 giây đồng hồ công phu,

ngay cả một cái xin lỗi thái độ cũng không có. Đạo Phong quay đầu nhìn nàng, nói, đem hắn hồn phách nhổ ra. Tiêu Đồ sững sờ một chút, nói, mặc dù ta muốn hắn hồn phách vô dụng, nhưng làm cái gì phải nghe ngươi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục